Chương 11, Lý Mạc Sầu cũng muốn luyện. Đêm, thanh lương như nước, ánh trăng ôn nhuận như ngọc, chiếu vào Mạn Gà Sơn, bùi hoa trùng. Sở Nguyên xích bạc thân thể, khoanh chân ngồi ở bán nhân cao, bùi hoa bên trong, nhìn thấy trước mặt không xa, tiểu long nữ, bùi hoa trở ngại tầm mắt, nhưng ngăn cản không được tiểu long nữ, xinh đẹp, tại đây đêm trăng bên trong nở rộ. Bởi vì hàng năm không thấy thiên nhật, của nàng làn da trắng nõn, thậm chí có chút trong suốt, dưới ánh trăng, chiếu rọi xuống, nhưng lại lóe ra như ngọc bình thường quan mang, quần áo tóc đen như thác nước bàn hoạt hạ, miễn cưỡng che khuất kia đủ để lệnh chúng sinh điên đảo, phong cảnh. Ta dựa vào không hổ là thần điêu thế giới xinh đẹp nhất, một viên minh châu, lão tử đều có chút tâm động lấy Sở Nguyên, thị lực, kỳ thật sớm đem hết thảy đều xem ở tại trong mắt, nhưng hắn, trên mặt nhưng không có chút dâm loạn ý, vẫn như cũ là vân đạm phong khinh, nghiêm trang. Giống như thật sự chỉ là vì trợ giúp tiểu long nữ tu luyện võ công mà thôi. Trường giả phong phạm, nhìn một cái không sót gì. Chẳng qua, hắn trong lòng lại lên tiếng tà cười, rất nhanh, lão tử là có thể ngắt lấy này khỏa minh châu bắt đầu đi làm như cảm giác được Sở Nguyên, ánh mắt, lấy tiểu long nữ trong trẻo nhưng lạnh lùng, tính cách, thế nhưng đều cảm giác được yên tâm loạn chiến, vội vàng khoanh chân mà ngồi, tựa hồ muốn tránh ở bụi hoa bên trong, như ngọc bản. Trên mặt hiện lên một tia băng thanh. Bất quá, tiểu long nữ không hổ là tiểu long nữ, rất nhanh liền khôi phục trong trẻo nhưng lạnh lùng như nguyệt, tâm tình, cùng Sở Nguyên song trưởng cùng tiếp, nhắm mắt lại, bắt đầu tu luyện đứng lên. Sở Nguyên cũng không biết ngọc nữ tâm kinh, khẩu quyết, bất quá có xạ gìn gẳng, hỗ trợ, tiểu long nữ trong cơ thể, hành công lộ tuyến, bị hắn hoàn mỹ, phục chế lại đây. Kể từ đó, tiểu long nữ đối hắn tái vô hoài nghi. Thậm chí Sở Nguyên ở một ít mấu chốt, địa phương làm lỗi, nàng cũng nghĩ đến chính mình sư phụ phó chưa cùng Sở Nguyên nói rõ ràng, chủ động, giải thích đứng lên. Vì thế, đêm trăng như nước, một nam một nữ ngay tại này Mạn Gà Sơn bùi hoa bên trong, tu luyện lên. Không thể không nói, này ngọc nữ tâm kinh tuy rằng cũng không vì thế nhân biết, nhưng quả thật là một môn kỳ dị, công pháp, tha này đây Sở Nguyên giờ phút này, nội công tu vi, ở song tu dưới. Thế nhưng đều cảm giác được nội lực có điều tăng trưởng. Có lẽ, lão tử có thể thu thập các đại vị diện thế giới, tuyệt đỉnh công pháp, dung hợp tu luyện, có cửu dương thần công cùng dịch cân kinh đặt nền tảng, hẳn là sẽ không tẩu hỏa nhập ma. Kể từ đó, lão tử có lẽ có thể kiêm dung bách ra, sáng chế một môn thuộc loại chính mình, tuyệt thế võ công đi ra Sở Nguyên tâm phân hai dùng, một bên thưởng thức tiểu long nữ hoàn mỹ, thân hình, một bên lung tung suy nghĩ về phần tu luyện. Hắn cũng không phải thật sự phải tu luyện ngọc nữ tâm kinh, bảo trì hành công lộ tuyến không ra sai cập thì tốt rồi hơn nữa. Lao tử, kiếm đạo cũng muốn kiêm dung bách ra, mới có thể nâng cao một bước chính là, thần điêu trong thế giới, tựa hồ không có gì. Ngưu B, kiếm pháp A toàn chân kiếm pháp ngọc nữ kiếm pháp ngọc tiêu kiếm pháp ra vẻ cũng không thế nào A thời gian chậm rãi trôi qua. Rốt cục, đương hai người thu công mặc quần áo, chuẩn bị rời đi là lúc, quần áo màu tím đã bảo. Lý Mạc Sầu, lại đột nhiên xuất hiện. Của ta hảo sư phó, ngươi trốn ở chỗ này trợ giúp sư muội tu luyện ngọc nữ tâm kinh, cũng không đem này bổn môn tuyệt học truyền thụ cùng ta, thật sự là thật lớn. Bất công A Lý Mạc Sầu tựa tiếu phi tiếu, nhìn thấy Sở Nguyên, mặt ngọc hơi trầm xuống, giống như ghen bình thường, nhất là kia một tiếng sư phó, đều, kia kêu một cái nhu tình trăm chuyện, tình ý kéo dài rồi lại giấu giếm lanh ý, nghe, Sở Nguyên thẳng hô chịu không nổi. Thiếu chút nữa nhịn không được liền đem nàng ngay tại chỗ tử hình. Ta dựa vào này thần điêu thế giới tối nổi danh, mỹ nữ xà, thật sự là cái mê chết người không đền mạng, yêu tình à, lão tử đều có điểm muốn mạnh hơn có một có A bất quá, Lý Mạc Sầu có cửu âm chân kinh còn không thỏa mãn, còn muốn học ngọc nữ tâm kinh sẽ không hắn cũng muốn cùng lão tử trần chuồng tương đối, cộng du bụi hoa đi Sở Nguyên nhìn tiểu long nữ liếc mắt một cái, đã thấy cũng rất mau khôi phục lại, sư tỷ nói đùa. Sư phó Lâm Trung Tiền từng có di ngôn, không được đem ngọc nữ tâm kinh truyền thụ cho ngươi, nhưng ngươi nếu đã muốn một lần nữa quy về Sở Sở đại ca môn hạ, hắn nếu là nguyện ý giáo ngươi, ta cũng quản không được. Cũng không biết xuất phát từ cái gì tâm tư, hắn đối Sở Nguyên, xưng hô, cuối cùng vẫn là dừng hình ảnh ở đại ca phía trên. Nói xong, nàng liền thân hình chợt lóe, triển khai khinh công quay về cổ mộ đi. Lưu lại Sở Nguyên, ánh mắt không chút khách khí. Ở Lý Mạc Sầu trên người băn khoăn, giống như phải nàng xem thấu dường như thế nào ngươi, khẩu vị nhưng thật ra không nhỏ, cửu âm chân kinh đều thỏa mãn không được ngươi kia như thế nào có thể giống nhau. Lý Mạc Sầu đi đến Sở Nguyên trước mặt, trong mắt hình như có nước gợn nhộn nhạo, say lòng người tâm thần, cửu âm chân kinh mặc dù hảo, nhưng này ngọc nữ tâm kinh, dù sao cũng là ta cổ mộ phái, bổn môn tâm pháp, ta mấy năm nay sở cố gắng. Chính là vì được đến nó, lại có thể nào buông tha cho nói xong, nàng thế nhưng chậm rãi tựa vào Sở Nguyên, trên người, lâm lung có hứng thú, thân hình tản mát ra một loại kẻ khác khó có thể chống cự, mị ý, thổ khí như lan, nhẹ nhàng ở Sở Nguyên bên tai nói, của ta hảo sư phó, ngươi nguyện ý giáo đệ tử sao ma túy, ai nói xích luyện tiên tử liền vẫn lạnh lùng như băng, này đặc biệt sao cũng quá hội lợi dụng chính mình, tiền vốn không chút khách khí, một phen ôm xích luyện tiên tử, eo thon, gắt, gao, dán tại chính mình trên người, Sở Nguyên khỏe miệng nổi lên một mặt ta mị, độ cùng, cũng dán tại Lý Mạc Sầu bên tai nói, ngươi đây là chơi với lửa tự thiêu nồng đậm, nam tính hơi thở sông vào mũi, Lý Mạc Sầu thân hình khẽ run, lại như trước cố nén, như vậy, của ta hảo sư phó, ta nếu là liệt hỏa đốt người, ngươi hội cứu ta sao? Sở Nguyên tà mị cười, đương nhiên ta như thế nào bỏ được ngươi chết đâu. Như vậy đi, ngày mai buổi chiều ngươi cũng tới đây, chúng ta ba người cùng nhau luyện lời vừa. Nói ra, nếu là Lý Mạc Sầu tâm trí kiên định, cũng nhịn không được cảm thấy một tia khiếp sợ, này tiện nghi sư phó thế nhưng nghĩ muốn ba người cùng nhau này cũng quá tà ác đi. Bất quá, của nàng trên mặt vẫn là theo bản năng, nở rộ ra một mặt mỉm cười. Đó là thắng lợi, tươi cười nàng tin tưởng vững chắc, chỉ cần chính mình buông dáng người, này thế gian không có gì một người nam nhân có thể ngăn cản chính mình, mị lực mà sự thật cũng chứng minh rồi, nàng đúng. Nhưng mà, nàng còn không có tới kịp cao hứng, Sở Nguyên liền không chút khách khí, một ngụm khắc ở của nàng môi anh đảo phía trên, tùy ý, nhấm nháp của nàng hương thơm, mặc cho nàng như thế nào dãy rủa, đều không làm nên chuyện gì. Phía sau, nàng mới rốt cục nhớ tới Sở Nguyên theo như lời chơi với lửa có ngày chết cháy.